Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gả cho con. Chỉ cần một ngày Mục Thanh Y chưa gả cho anh thì một ngày anh không an tâm. Thậm chí anh còn cho rằng dù cô ấy gả cho mình, anh sẽ không an tâm được. Tâm trạng lo lắng không yên này, sợ hãi lo được lo mất, khiến cho anh phiền não. Mẹ Long tự động thu hẹp phạm vi gây sốc. Cô ấy nói con không phải người chồng lý tưởng mà cô ấy chọn. Long giật thần, rốt cục cáu gắt quát lên. Con ư? Không phải người lý tưởng để chọn ư? Anh là người đàn ông độc thân, cấp kim cương trên thế giới, giải hiền tốt nhất trong lòng bao nhiêu ông chủ của tập đoàn tài phiệt, là bạch mã hoàng tử, người tình trong mộng, trong mắt của bao nhiêu cô gái. Cô lại nói anh không phải người lý tưởng để chọn, chẳng nhẽ không sợ chết bất đắc kỳ tử trên đường ư? Con không đủ tư cách chỗ nào chứ? Nhân tài hay là tiền tài? Bà khẳng định, hai loại này không đủ tư cách. Sao? Không đủ tư cách? Ừ, chính là quá ưu tú với nó. Mẹ Long vui vẻ giải thích cặn kẽ rõ ràng, càng để tiến thêm một bước đả kích lòng tự tin của con trai. Đầu Long giật thần phát điên. Đầu của cô ấy, rốt cuộc cái gì làm thành không biết, bên trong trang trí những thứ gì đây? Vấn đề này mẹ cũng rất ngạc nhiên đấy. Gặp tình huống này, con gái nhà bình thường đều cố gắng nâng mình, có thể xứng với thân phận của người đàn ông. Mục Thanh Y cố tình trái đường mà đi, trực tiếp bằng ngừng lại. Anh rất bất mãn, giọng điệu vui sướng khi người gặp họa của mẹ. Mẹ à! Này, giật thần, tổng công ty gọi điện thúc giục con đi qua đấy. Không, công ty quan trọng, nhưng bà xã con cũng rất quan trọng. Anh càng phiền chán, vụ hợp tác của tổng công ty kia như thế nào, chẳng phải anh đích thân đi bàn bạc nữa. Mẹ Long sáng suốt nói, chính con chọn. Dù sao hạnh phúc của con rất quan trọng, dù sao tài sản của nhà họ Long đã tích lũy quá nhiều. Thương nhân phải nói chữ tín. Bà có ý nhắc nhở. Con không sợ cô ấy xảy ra chuyện gì nữa ư? Cô ấy muốn xảy ra chuyện gì lúc nào cũng được thôi. Giọng điệu con trai có chút nghiến răng nghiến lợi, còn có vô cùng bất đắc dĩ, khiến người ta không thể bỏ qua. Xem ra Mục Thanh Y kia thực sự khiến cho nó vừa yêu vừa hận, lại không biết làm sao. Này, yên tâm nhá, mẹ sẽ ở lại đây. Long giật thần nhìn mẹ một cái, chăm chú không rõ hàm ý, khóe miệng quỷ dị nhếch lên. Ông nội còn ở chỗ cô ấy. Tốt lắm, có lẽ mẹ cũng muốn tiếp xúc gần gũi với cô gái không bình thường đó. Mẹ Long không khỏi tiếc nuối. Thật ra mẹ cũng rất muốn đi, đáng tiếc lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc không vui vẻ gì cho lắm. Cho nên mẹ nghĩ vẫn là không cần tự tìm mất mặt thì là tốt hơn. Anh lập tức lắc đầu. Mẹ à, con cam đoan nếu mẹ cũng đi, cô ấy sẽ rất hoan nghênh. Mẹ Long trừng mắt. Anh cố gắng gật đầu. Mẹ tin con đi, phản ứng của cô ấy không phải cho tới bây giờ chưa từng bình thường sao? Đây là sự thật, hàng mi dài của bà khẽ động. Cô hình như có tâm sự, là chị Hiên nhìn xa xa Mục Thanh Y, giống như là du hồn đứng ở bãi đất trống của bệnh viện. Nhíu mày do dự một chút, cuối cùng anh đi qua. Thanh Y à? Vâng, bác sĩ La. Có tâm sự sao? Bác sĩ La hoa mắt rồi, tôi làm sao có thể có tâm sự? Tôi là loại người thần kinh không ổn định, lạc quan đến ngu ngốc, cho nên sao có thể có tâm sự chứ? Cô nói rồi bật cười, vẻ mặt cười rất tươi. Anh thân thiết nhìn cô. Không cần miễn cưỡng mình đâu. Cô miễn cưỡng cười vui như vậy khiến cho anh cảm thấy đau lòng. Cô tránh đi ánh mắt của anh, cười gượng cho qua. Bác sĩ La, anh nói đùa rồi đấy. Thanh Y này. Anh nhất thời xúc động vươn tay bắt cánh tay cô. Anh chỉ hy vọng em có thể vui vẻ. Nếu anh ta chỉ khiến em đau lòng, vậy rồi bỏ anh ta đi. Mục Thanh Y rút tay về, lông mi dài rũ xuống che lại cảm xúc chân thật ở đáy mắt. Bác sĩ La, cảm ơn anh, nhưng có một số việc cũng không phải bản thân chúng ta có thể quyết định. Tình yêu luôn luôn vô lý như vậy, phần lớn thời điểm đều là không hiểu ra sao khiến cho người ta đột nhiên ngã vào. Tự như cô yêu Long giật thần, có lẽ ở lần gặp đầu tiên cô đã rơi vào, chỉ là không phát giác. Nếu như không y theo nguyên tắc luôn luôn phải cụ thể của cô, thực sự không có khả năng xúc động đến trêu chọc anh lần nữa. Bây giờ mới nghĩ thông suốt, thực sự là có chút khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Là chị Hiên đau lòng. Thật ra em còn yêu anh ta, đúng hay không? Cô bấp máy môi, ngẩng đầu rồi chằm chằm nhìn ánh mắt của La Chí Hiên. Đúng, tôi yêu anh ấy. Cho dù anh ta từng làm em tổn thương ư? Không, anh ấy chưa từng làm tôi tổn thương. Vẫn là tôi làm tổn thương anh ấy. La Chỉ Hiên giật mình sững sờ, tuy nhiên không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net